Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, phần 386, ngàn năm lão quỷ, cái này không thành vấn đề. Người yên tâm, có ta động thủ, hắn khẳng định là không đảm đương nổi hoàng đế, bất quá ngươi làm người tới thời điểm vẫn là chú ý điểm nhi. Đừng làm cho người nhận ra tới, vốn dĩ chính là bạn tốt. Hiện tại biến thành thiên nhiên minh hữu, Chu Trạch Giai tự nhiên là không nghĩ làm Triệu Hàm đương hoàng đế. Muốn một cái hoàng tử đương không thượng hoàng đế, kia phương pháp thật là nhiều đi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, cảm ơn ngươi A Giai, chờ ngươi tới kinh thành, ta tự mình cùng ngươi nói lời cảm tạ. Rất sớm trước kia liền tới đến cổ đại tiểu vương gia trải qua vô số cung đấu. Hiện tại khắc sâu nhận thức đến cái này cổ đại đại hoàng triều tàn nhẫn. Làm hoàng thái tử, nếu hắn đương không thượng hoàng đế, kia cuối cùng kết quả cũng chỉ có thể là tử vong. Hắn không muốn chết, cho nên cũng chỉ có thể để cho người khác đã chết. Chu Trạch Giai biết tiểu vương gia người này hào khí thực. Nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một việc, lấy ra bản thân trên người ngọc bội. Trực tiếp đã phát một cái chuyên chúc bao lì xì cấp tiểu vương gia. Ngàn năm lão quỷ, ta làm việc ngươi yên tâm, mặt khác còn muốn làm ơn ngươi một việc, ngươi nhìn xem này ngọc bội là nhà ai tín vật, ta mẫu thân là thiên tai năm thời điểm bị phụ thân nhặt về ra. Hiện giờ phụ thân qua đời, chỉ để lại mẫu thân cùng ta, ngươi hỗ trợ tìm một chút nhìn xem có hay không nhà nào ném hài tử. Này nơi ngọc bội thực mau đã bị tiểu vương gia lĩnh. Nháy mắt lấy ở trong tay. Chu Trạch Giai xuyên qua như vậy nhiều thế giới. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này ngọc bội không phải phàm vật. Mặt trên nhưng này một cái san tự. Còn có phản diện tộc huy. Chỉ sợ mẫu thân là cái nào đại gia tộc hài tử. Phụ thân qua đời phía trước vẫn luôn muốn cho mẫu thân tìm được người trong nhà. Chỉ tiếc nhân bệnh qua đời. Hiện tại hắn lại đây, tự nhiên là muốn giúp đỡ mẫu thân tìm về gia tộc. Bắt được ngọc bội Triệu Húc quét liếc mắt một cái này ngọc bội thượng san tự. Tiếp theo cảm thấy này ngọc bội có chút quen mắt, lại chuyển qua tới vừa thấy. Mặt trên tộc huy, thế nhưng là hắn mẫu tộc Tề gia tộc huy. Hắn thư đồng chính là Tề gia biểu ca. Nghĩ nghĩ, tính toán ngày mai đi theo mẫu hậu thỉnh an thời điểm hỏi thăm một chút. Nhìn xem này ngọc bội đến tột cùng là người phương nào sở hữu. Chương 718 tiểu vương gia cũng là pháo hôi hai đảo mắt đi tới ban ngày. Chu Trạch Giai nếu là đã cùng Triệu Húc liên hệ thượng. Cho nên cũng liền không như vậy sốt ruột như thế nào giàu có lên. Chỉ sợ quá không được 10 ngày nửa tháng. Triệu Húc người liền tới đây tiếp hắn. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy. Chỉ sợ Hoàng Nhược Lan. Phòng chừng đã là ở trộm kế hoạch như thế nào từ hôn đi. Cùng mẫu thân cùng ăn qua cơm sáng. Chu Trạch Giai đã bị mẫu thân thúc giục đọc sách. Hắn mẫu thân hiện giờ khuê danh gọi là Thu Dã Rời. Là phụ thân lấy. Năm đó mẫu thân gặp được phụ thân thời điểm cũng liền 12 tuổi. Không biết có phải hay không bị lưu dân đụng phải đầu. Không nhớ rõ tên của mình. Trong nhà sự tình cũng quên hết. Phụ thân lúc ấy đã thi đậu cử nhân, bổn ứng cưới chính mình tiểu sư muội, chỉ là kia chàng thiên tai thật sự là thiên tai nhân họa. Phụ thân sư phụ một nhà tất cả đều gặp tai, phụ thân trong nhà cũng chỉ dư lại phụ thân một người. Nhặt về tới mẫu thân lúc sau, phụ thân bản nhân tới là đương muội muội đối đãi, chỉ là dần già, phát hiện mẫu thân tuy rằng vô ký ức, lại là cái tài nữ. Vì thế liền động xuân tâm, đãi mẫu thân sau trưởng thành, đem mẫu thân kiệu tám người nâng cưới trở về nhà môn. Từ đây phu thê hai người ngọt ngào, chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, chạy nạn thời điểm phụ thân vốn là bị tai, sau lại cũng không hảo hảo dưỡng. Sinh hạ Chu Trạch Giai lúc sau thứ 8 năm, phụ thân liền qua đời, Chu Trạch Giai việc hôn nhân, cũng là lúc ấy định ra tới. Bởi vì phụ thân lúc trước đến cậy nhờ Đổng gia thôn. Là Đổng gia người đối phụ thân nhiều hơn chiếu cố. vì báo ân, lúc này mới định ra Chu Trạch Giai cùng Đổng Nhược Lan hôn sự. Sớm chút năm, Đổng Nhược Lan tên này, vẫn là phụ thân lấy. Lúc trước Đổng Nhược Lan gọi là Đại Nha, năm trước thời điểm Chu Trạch Giai thi đậu tú tài, làm người trong thôn cao hứng cực kỳ. Phải biết rằng Chu Trạch Giai năm nay mới 18 tuổi a. Về sau tiền đồ nhưng lớn đâu. Trong thôn sở hữu nữ hài nhi đều hâm mộ Đổng Nhược Lan. Đổng Nhược Lan cũng là vui mừng cái này vị hôn phu. Chỉ là đáng tiếc, nàng năm nay đầu năm, bị một cái xuyên qua nữ xuyên qua lại đây Đổng Nhược Lan đối mặt Đổng gia quẫn cảnh. Cảm thấy cha mẹ thành thật, bị chịu ức hiếp, Đổng gia cả gia đình người đều khi dễ nhà bọn họ. Vì thế chết sống trang bệnh nói muốn nháo phân gia. Trên thực tế, nếu là Đổng gia lão thái gia không sủng ái này lão nhị nhi tử, cũng sẽ không đem Chu Trạch Giai trong nhà tốt như vậy hôn sự cho Đổng Nhược Lan. Còn chuyên môn làm người nổi lên tên, chỉ là Đổng Nhược Lan cảm thấy này cả gia đình đều là tâm tư quỷ dị. Chết sống liên tiếp nháo phân gia, liền kém không thắt cổ, khiến cho trong thôn ồn ào huyên náo. Cuối cùng Đổng lão gia tử khí hơi kém hộc máu, làm lão nhị người một nhà phân đi ra ngoài, cũng cho không ít đồ vật, kết quả bị Đổng Nhược Lan sau lưng khua môi múa mép. Đổng Nhược Lan cha mẹ đều là hũ nút, trong lòng tuy rằng không nghĩ phân ra, chính là nữ nhi náo loạn lâu như vậy, lại còn có động bất động muốn chết, cũng liền đồng ý phân ra. Hiện giờ ở tại thôn phía Tây, ly sau núi có chút gần. Đổng Nhược Lan chính là đến sau núi thời điểm gặp bị ám sát Triệu Hàm Mân Ni, hiện giờ Đổng Nhược Lan trộm đem Triệu Hàm giấu ở trong nhà. Đổng Nhược Lan cha mẹ tuy rằng không tình nguyện, chính là đối mặt lanh lợi nữ nhi, tự nhiên là nói không nên lời nói cái gì. Sau lại Triệu Hàm tình, Đổng Nhược Lan đã nhận ra đối phương thân phận, liền trộm cùng cha mẹ nói không cần gả cho Chu Trạch Giai. Cha mẹ phản đối. Nàng liền kế hoạch đem trong thôn một cái cô nương đẩy hạ thủy, làm Chu Trạch Giai đi cứu người, sau đó nói Chu Trạch Giai cùng cô nương gặp lén, dùng như vậy tên tuổi lui thân, cũng hủy diệt rồi Chu Trạch Giai cái này tú tài công. Bất quá Chu Trạch Giai cũng đã có kế hoạch, Đổng Nhược Lan cái này hiện đại nữ hài nhi không biết. Một cái xa lạ nam tử lưu tại nữ nhân khuê phòng chung đại biểu cho cái gì? Hắn đã có phương pháp đẩy rớt hôn sự này. Rốt cuộc, người bất nhân, ta bất nghĩa, đại gia cũng thế mà thôi. Đến nỗi như thế nào làm Triệu Hàm đương không thượng hoàng đế. Kia phương pháp liền càng nhiều. Từ xưa đến nay, liền không có nói tàn phế có thể lên làm hoàng đế đi. Cấp Triệu Hàm hạ dược khẳng định là không được. Đổng Nhược Lan trong không gian mặt linh tiền có thể nói là bao trị bách bệnh. Cho nên hạ dược khẳng định cũng sẽ bị trị tận gốc. Phương pháp tốt nhất, cũng chỉ có thể làm vị này về sau hoàng đế mất đi điểm nhi cái gì. Nghĩ kỹ rồi kế hoạch, Chu Trạch Giai cúi đầu đọc sách, mà ở Đổng gia, Triệu Hàm cùng Đổng Nhược Lan hai người đang ở luận thơ. Triệu Hàm nhưng thật ra không nghĩ tới, này thôn trang nhỏ nữ tử, thế nhưng cũng có hiểu ngâm thơ vẽ tranh. Nhưng thật ra đối trước mắt Đổng Nhược Lan rất có hứng thú. Trên người còn có thương tích ở, hắn nhưng thật ra không ngại cùng trước mắt vị này thôn cô tâm sự. Tống cổ một chút thời gian, Triệu Hàm đem Đổng Nhược Lan không để trong lòng, lại không biết Đổng Nhược Lan vì không cho hắn thương trước tiên hảo. Cho hắn linh tuyền thủy mỗi lần đều là pha loãng quá rất nhiều. Chính là vì ở Triệu Hàm dưỡng thương trong lúc bồi dưỡng cảm tình. Ở cứu người thời điểm, Đổng Nhược Lan liền phát hiện Triệu Hàm trên người ngọc bội. Đó là chỉ có hoàng gia mới có thể đủ đeo ngọc bội. Đúng là bởi vì như thế, hai người ngươi có tình ta cố ý, nhưng thật ra câu ở cùng nhau, làm Đổng gia cha mẹ lại là lo lắng lại là không biết làm sao. Cùng lúc đó, ở rời xa này Đổng gia thôn ngàn dặm ở ngoài, hoàng thành trong vòng, hạ triều lúc sau Triệu Húc, còn lại là mang theo nhà mình thái tử phi cùng nhi tử nữ nhi cùng đi bái kiến mẫu hậu. Triệu Húc thê tử không phải Tề gia cô nương, lại cũng có họ hàng xa. Thâm chịu hoàng hậu yêu thích, một đường vào Khôn Ninh cung, chờ bái kiến mẫu hậu lúc sau, làm thê tử trước mang theo nhi tử cùng nữ nhi đi Trắc điện chơi đùa. Lúc này mới lấy ra tối hôm qua bắt được ngọc bội. Mẫu hậu, nhi thần may mắn được đến một khối ngọc bội, thâm giác tựa hồ là gặp qua, này mặt trên đó là nhà ngoại tộc Huy, ngài xem hay không có điều ấn tượng. Hoàng hậu Tề Tĩnh Nhàn nghe nhi tử đem con dâu đuổi đi. Con tưởng rằng có cái gì chuyện quan trọng đâu, kết quả thế nhưng là xem ngọc bội, liền nhìn về phía nhi tử trong tay ngọc bội, tiếp theo sửng sốt, theo sau vội vàng vươn tay, đem kia ngọc bội kia ở trong tay, lặp lại nhìn lên, đôi mắt thế nhưng là đỏ lên. Triệu Húc vừa thấy phía sau màn bộ dáng này, quả nhiên là cùng Tề gia có quan hệ, tức khắc cũng có chút tò mò, không biết lần này lão quỷ thân phận, đến tột cùng là cùng chính mình có cái gì quan hệ. Hoàng Nhi, ngươi là từ chỗ nào tìm tới này ngọc bội, nhưng biết được đeo ngọc bội người tin tức. Hoàng hậu lúc này kích động thực, trên mặt đều có chút đỏ ửng, khóe mắt rưng rưng nhìn về phía nhà mình nhi tử, làm Triệu Húc vội vàng hồi phục nói. Hồi mẫu hậu, này ngọc bội chính là nhi thần một bạn bè gửi gắm, muốn cho nhi thần hỗ trợ tìm hắn mẫu thân người nhà. Nhi thần xem này ngọc bội tựa hồ cùng mẫu thân đeo có chút tương tự, liền nghĩ tới hỏi một chút mẫu hậu. Lúc này hoàng hậu nghe được Triệu Húc nói, đôi mắt tỏa sáng, lập tức kéo lại nhi tử tay, thanh âm nghẹn ngào nói, muội muội nàng lại là có nhi tử, từ biệt mấy năm, Hoàng Nhi, mau nói cho mẫu hậu, này ngọc bội chủ nhân ở nơi nào, thấy được không, này mặt trên san tự, đó là người gì khuê danh, lại là không nghĩ tới, hiện giờ cuối cùng là tìm được rồi. Chu Húc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới cữu cữu nhiều năm như vậy mỗi đến một chỗ, trừ bỏ cấp mẫu hậu mua lễ vật ở ngoài, còn muốn mua song phân, sau lại hắn hỏi ông ngoại, mới biết được mẫu thân còn có một cái muội muội, chỉ là thiên tai năm thời điểm lại là bị kia bối chủ nô tài cấp trộm. Lúc ấy hắn cái kia gì đều đã 12 tuổi, phía trước vẫn luôn không nhớ tới. Hiện tại vừa nghe mẫu thân nhắc tới, Chu Húc nhưng thật ra nghĩ tới, rốt cuộc, gì sự tình vẫn luôn là Tề gia một cái đau, cho nên Chu Húc khi còn nhỏ hỏi qua lúc sau, liền không còn có nhắc tới cái này đề tài. Hiện tại bừng tỉnh mới có thể nhớ tới. Mẫu hậu ngài yên tâm, nhi thần đã phái người qua đi tiếp nhi thần kia bạn bè vào kinh. Đến lúc đó dì nhất định cũng sẽ cùng nhau tới. Mẫu hậu lại cùng dì tương nhận như thế nào? Trần An cảm xúc kích động mẫu hậu, Chu Húc cũng là không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng cùng lão quỷ thành thân thích, cái này nhưng thật ra khá tốt. Về sau nếu là cùng nhau cùng lão quỷ chơi, đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, tương đương rốt cuộc đó là hắn nhà ngoại người a. Hảo, hảo, Hoàng Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo an bài. Cũng không biết ngươi gì hiện giờ như thế nào. Thân mình còn hảo, đúng rồi, hôm nay ngươi ra cung một chuyến, đem chuyện này cáo với phụ thân cùng tổ phụ. Tin tưởng phụ thân cùng tổ phụ tất nhiên sẽ vui vẻ. Hoàng hậu bên này mắt thấy tìm được rồi tiểu muội, tâm tình kích động an bài đâu, còn đã cấp Chu mẫu an bài càng nhiều đồ vật, Triệu Húc cũng đã tăng số người nhân mã, rốt cuộc phía trước tính toán lén lút đem người tiếp nhận tới. Hiện tại có nhà ngoại này một tầng thân phận, kia cần thiết là muốn quang minh chính đại tiếp trở về a. Vì thế chưa hôm đó liền ra cung, đi Tề gia, đem chuyện này báo cho Tề gia người. Tề gia người biết Tề Tĩnh San còn sống, tự nhiên là cao hứng thực, đặc biệt là Triệu Húc tiểu cữu cữu, trực tiếp đó chính là tỏ vẻ muốn đi tiếp muội muội hồi kinh. Thế nhưng là mang theo người liền đi rồi, giữa trưa dùng bữa thời điểm, hoàng đế cũng biết chuyện này, không nghĩ tới nhi tử thế nhưng còn có thể tìm được chính mình cô em vợ. Làm chuẩn người nhà cao hứng, cũng là hứa hẹn hoàng hậu, chờ cái này cô em vợ trở về, thưởng một ít đồ vật. Chu Trạch Giai còn không biết kinh thành bởi vì mẫu thân thân phận loạn thành một đoàn, Đổng Gia Thôn bên này đã tới rồi buổi tối. Chính là Chu Trạch Giai thời điểm hành động, trước Hống mẫu thân đi vào giấc ngủ, sau đó mới lấy ra chuẩn bị tốt hắc y phục mặc vào. Rời đi Chu gia, mục đích của hắn mà, chính là Đổng Nhược Lan hiện tại trong nhà. Đổng lão gia tử là người tốt, chỉ tiếc, hắn cháu gái bị một cái xuyên qua nữ chiếm, hơn nữa là một cái dã tâm 10 phần xuyên qua nữ. Một đường tới rồi phía tây Đổng Nhược Lan trong nhà, bên này có chút hoang vắng, đại buổi tối không có ánh đèn, cũng không có người, thập phần thích hợp Chu Trạch Giai làm việc. Cảm tạ vạn giới bao lì xì đàn, làm Chu Trạch Giai từ bên trong bắt được một loại gọi là mỹ nhân hương, mê dược. Loại này mê dược chính là hồng hoang đại lục chuyên trúc mê dược. Chỉ cần bị người ngửi được, liền sẽ lâm vào sâu nhất trình tự giấc ngủ chung. Trừ lần đó ra, càng là chẳng sợ thân thể bị thương cũng vô pháp biết được. Giống nhau đều là sử dụng ở dược nhân trên người. Lần này Chu Trạch Giai sử dụng, nhưng thật ra phá lệ thích hợp. Tới rồi Đổng Nhược Lan trong nhà, nhẹ nhàng mở ra môn, Chu Trạch Giai đã trước tiên ăn giải dược, từ cửa sổ nơi đó đem mỹ nhân hương ném đi vào. Lợi hại dược vật chính là lợi hại dược vật, này mỹ nhân hương đã bị Chu Trạch Giai bậc lửa, ném vào đi lúc sau thực mau sẽ châm tẫn, người được mùi hương người liền sẽ vô chi vô giác lâm vào trong lúc ngủ mơ. Qua một hồi lâu, Chu Trạch Giai mới chậm rãi đi vào, lần đầu tiên làm loại này đầu trộm đuôi cướp làm sự tình. Hắn còn có chút không quá thích ứng, bất quá nghĩ đến Triệu Húc, cảm thấy vẫn là muốn giúp Triệu Húc giải quyết cái này phiền toái. Hoàng Nhược Lan linh tuyền lại lợi hại, cũng không thể làm không có đồ vật tái sinh a không phải sao. Chương 719 Tiểu Vương gia cũng là pháo hôi ba trong thôn gà trống kêu to. Đánh thức thôn trang này người, mà ở thôn phía tây Đổng Nhược Lan trong nhà, Đổng Nhược Lan chỉ cảm thấy mi mắt trở nên thực trọng. Thật vất vả mới mở mắt, tiếp theo liền phát hiện chính mình ôm một cái đồ vật. Có chút lạnh lạnh, còn không có phản ứng lại đây đâu. Mở to mắt vừa thấy, thế nhưng là một bàn tay. À, là một con đứt tay ở chính mình trong lòng ngực, bị chính mình ôm. Kia đứt tay mặt trên huyết lưu ở Đổng Nhược Lan trên người. Lúc này mới làm Đổng Nhược Lan cảm giác được trên người lạnh lẽo. Cơ hồ là bản năng, liền đem ôm đứt tay ném xuống đất, mà Đổng Nhược Lan thét chói tai còn lại là làm cách phách Triệu Hàm tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy bên phải bả vai nơi đó có chút đau. Xoay qua tới vừa thấy, nháy mắt buồn ngủ toàn vô. Kia nguyên bản hẳn là tay phải địa phương, lúc này trống rỗng cái gì đều không có, lại vừa thấy, chính mình bả vai nơi này không biết làm người dùng cái gì phương pháp ngừng máu. Chính là cũng chỉ là này nhìn đến hết thầy, khiến cho hắn cả người gân xanh bạo khởi. Hắn tay phải thế nhưng bị người chém rớt, Đổng Nhược Lan thét chói tai lúc sau, chính là muốn tìm được dựa vào. Trực tiếp chạy tới cách phách Triệu Hàm nơi này, cũng không rảnh lo xem Triệu Hàm tình huống như thế nào liền nhào vào Triệu Hàm trên người. Thật là đáng sợ, Triệu đại ca, ta trong phòng có một con đứt tay. Mới vừa nói xong, Đổng Nhược Lan lại là trực tiếp bị Triệu Hàm dùng tay trái bóp lấy cổ. Là cái loại này thật sự dùng sức véo cổ, làm nàng nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Lại nghe tới rồi Triệu Hàm nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni, ngươi nói cái gì? Bị bóp cổ Đổng Nhược Lan muốn dùng sức tránh ra bị bóp chặt cổ. Lúc này mới chú ý tới, trước mắt Triệu Hàm tay phải. Thế nhưng không thấy, nghĩ đến phía trước chính mình ở phòng ngủ bên trong thời điểm liền cảm thấy kia tay có chút quen. Thuộc, hiện tại xem ra, kia thế nhưng là Triệu Hàm tay. Một cái hoàng tử, nếu là đã không có tay, còn như thế nào đương hoàng đế? Chỉ là nháy mắt, Đổng Nhược Lan trong đầu liền xuất hiện những lời này. Thực rõ ràng, Triệu Hàm cũng minh bạch, lúc này từ trên giường ngồi dậy, buông lỏng ra Đổng Nhược Lan cổ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lại cho ta nói một lần. Bên này hai người còn ở giằng co, mà bên kia, trong thôn lại là phát hiện có nhân da gà bị trộm. Còn có Dương, cái này trong thôn đã có thể nháo khai. Thôn trưởng cũng thực mau đã biết chuyện này. Phát hiện kia hướng phía tây đi trên đường thế nhưng có vết máu lúc sau. Mang theo trong thôn tráng hán liền theo lại đây. Nghĩ tìm được ăn trộm đâu. Chu Trạch Giai là người đọc sách, cho nên tuy rằng cũng theo ở phía sau, nhưng là không có đi phía trước đi. Kết quả đại gia một đường truy lại đây. Thế nhưng là tới rồi Đổng Nhược Lan trong nhà bên này. Mắt thấy kia vết máu ở Đổng Nhược Lan trong nhà cửa. Đại gia có chút thấp thỏm ni thôn trưởng còn lại là ra lệnh một tiếng. Sợ hãi người trong thôn xảy ra chuyện, tính toán trực tiếp bắt người. Này hết thảy đều là Chu Trạch Giai kế hoạch. Chu Trạch Giai chính là muốn cho mọi người biết, Đổng Nhược Lan thông đồng một người nam nhân. Đương nhiên, người nam nhân này có phải hay không ăn trộm gà tặc? Kia căn bản là không quan trọng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe được trong viện có gà gáy thanh âm. Đại gia càng là xác định này ăn trộm gà tặc liền ở Đổng Nhược Lan trong nhà. Không phải ngoại thôn kẻ cắp, chính là Đổng Nhược Lan cha mẹ. Kết quả là đại gia một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thế nhưng là trực tiếp vọt đi vào. Có người đi Đổng gia phu thê phòng, có người đi mặt khác phòng. Kết quả liền thấy được Đổng Nhược Lan cùng một cái cụt tay nam nhân. Đổng Nhược Lan bị một cái cụt tay nam nhân đè ở dưới thân. Không biết đang làm gì. Cái này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đều là thật sự dân quê. Cũng chưa thấy qua này tư thế a. Sôi nổi nhìn về phía mặt sau cùng Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Nhìn lướt qua lúc sau liền đi rồi. Tựa hồ là bởi vì chuyện này không cao hứng. Triệu Hàm cùng Đổng Nhược Lan hai người lúc này cũng phát hiện phá cửa mà vào này đó thôn dân. Hai người là xấu hổ vô cùng. Đổng Nhược Lan tưởng kêu cứu mạng. Chính là nghĩ đến Triệu Hàm thân phận. Nếu Triệu Hàm bị người trong thôn bắt, kia đến lúc đó phỏng chừng toàn thôn người đều phải chết. Gà tìm được rồi, Dương cũng tìm được rồi. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, này đàn đại nam nhân cũng không nhìn, vội vàng lui đi ra ngoài. Bọn họ đều là lại đây tìm gà cùng Dương. Nếu đồ vật tìm được rồi, vậy hành, đến nỗi Đổng Nhược Lan việc này, coi như là xem cái chê cười. Thôn trưởng cũng là đối này Đổng Nhược Lan hận sắt không thành thép. Phía trước Đổng gia lão gia tử phân ra thời điểm, hắn liền đã nhìn ra. Này Đổng Nhược Lan không phải cái tốt, kết quả hiện tại đâu? Có vị hôn phu còn cùng nam nhân khác quậy với nhau. Quả thực là dâm phụ, nghĩ đến trong thôn duy nhất tú tài bị khí đi rồi. Thôn trưởng cũng không rảnh lo Đổng Nhược Lan, vội vàng đuổi theo Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đương nhiên thật sự không phải sinh khí, hắn còn rất cao hứng, rốt cuộc có thể cùng Đổng Nhược Lan từ hôn. Con hủy diệt rồi Đổng Nhược Lan thanh danh, lúc này, mẫu thân liền tính là biết bọn họ từ hôn sự tình. Cũng sẽ không bởi vì cái này sinh khí, cho nên chứng bệnh tăng thêm monster Chu mẫu nhìn đến nhi tử lạnh mặt đã trở lại. Cũng là quan tâm nói, A Giai, làm sao vậy, có phải hay không kẻ cắp không có bắt lấy A? Chu Trạch Giai nhìn mẫu thân ôn nhu dò hỏi, không đành lòng nói cho nữ nhân này. Nhưng là biết này nên nói vẫn là muốn nói. Kẻ cắp không có bắt lấy. Bất quá gà cùng Dương đều tìm được rồi. Nương, hôm nay ngài đi tìm thôn trưởng đi. Ta muốn cùng Đổng gia Đổng Nhược Lan từ hôn. Thôn trưởng vừa tới cửa. Liền nghe được trong viện Chu Trạch Giai thanh âm. Nghĩ thầm này Chu tú tài nhưng thật ra cái hiểu chuyện. Như vậy nữ tử, nếu là cưới về nhà, đó là tai họa, cái gì? Từ hôn, A Giai, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Chu Trạch Giai lạnh mặt, vừa định mở miệng đâu? Thôn trưởng liền đẩy ra môn, đứng ở cửa nói chuyện. Chu gia, việc này hài tử cho ngươi nói không rõ. Vẫn là ta tới nói đi, kết quả là, có thôn trưởng tham gia. Sự tình nhưng thật ra hào thuyết nhiều. Chờ Chu mẫu nghe được người trong thôn thế nhưng nhìn đến Đổng Nhược Lan cùng một cái xa lạ nam tử. Ở bên nhau, lại còn có quan hệ thân mật thời điểm, cũng là tức giận đến không được, bất quá có nhi tử ở một bên an ủi, cũng không phát bệnh, nhưng thật ra thôn trưởng đáng thương này quả phụ mang nhi tử. Huống chi Chu Tú Tài như vậy có tiền đồ, liền đem từ hôn sự tình ôm đồm xuống dưới, xem như thế Chu Trạch Giai xuất đầu. Năm đó đính hôn chính là ở đồng lão gia từ nơi đó. Cho nên chờ thôn trưởng cầm Chu gia hôn thư quá khứ thời điểm. Đồng lão gia tử chỉ là thở dài, liền đồng ý từ hôn, hắn đại tôn tử cũng đi hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là nhìn đến cháu gái dáng dấp như vậy. Việc xấu trong nhà a, việc xấu trong nhà, xem Chu gia cũng không thế nào, chỉ là yêu cầu từ hôn. Đồng lão gia tử cũng biết đây là Chu gia tức phụ thiện tâm. Vì thế liền đồng ý này từ hôn, tốc độ thực mau, một ngày liền đem này từ hôn sự tình cấp giải quyết. Hơn nữa ở Đồng Nhược Lan nơi đó phát hiện một cái cụt tay nam tử sự tình. Càng là truyền toàn bộ thôn đều là, khiến cho đồng lão gia tử trực tiếp mang người trong nhà đem Đồng Nhược Lan cấp trói lại. Đến nỗi cái kia cụt tay nam tử. Nghe nói người trong thôn đi rồi lúc sau kia cụt tay nam tử đã không thấy tăm hơi. Hết chương.